Chương 665, Nhân Định Thắng Thiên. Tổ sư gia, lão phu gần đây chọn chúng Huyền Băng Thánh Tông một tên trưởng lão, nhưng là lại không biết mình cùng nàng rốt cuộc hợp không hợp cưới, không bằng ngài cho ta bói toán một phen như thế nào. Hàn trưởng lão đang do dự rồi hồi lâu sau, hắn đột nhiên nói một câu, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Hàn trưởng lão, ta thật không biết cái gì bói toán chi thuật. Hạnh phúc hay lại là phải dựa vào chính mình tranh thủ. Ngươi nếu là thật lòng thích lời nói, đừng nói nàng là Huyền Băng Thánh Tông người rồi, coi như nàng là Hoàng Tuyền Ma Tông Thánh Nữ thì như thế nào. Sở Vân nghe được Hàn trưởng lão lời nói sau, hắn có chút lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó liền lên tiếng nói một câu. Tổ sư ra giao hơn là lão phu đến tướng rồi. Hàn trưởng lão nghe được Sở Vân lời nói sau, hắn thập phần xấu hổ cúi xuống đầu mình, sau đó lên tiếng nói một câu. Cái gì hợp không hợp cưới, thiên không thiên ý, thực ra đều là chó má. Cổ ngữ có nói, nhân định thắng thiên, không phải sao? Khóe miệng của Sở Vân lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn giọng sâu kín nói một câu. Nhân định thắng thiên. Hàn trưởng lão nghe được Sở Vân lời nói sau, cả người hắn trực tiếp sững sờ tại chỗ, mặt đầy vẻ kinh ngạc. Nếu như là như nở dễ người kha cờ nói ra những lời này lời nói, Hàn trưởng lão còn sẽ không khiếp sợ như vậy. Nhưng là người trước mắt là ai làm đại thiên kiêu bảng hạng nhất, Bắc Hoang khu vực công nhận thiên đạo khí vận con. Thiên đạo chi tử lại còn nói nhân định thắng thiên, này thật đúng là một có ý tứ sự tình. Lao phu đa tạ tổ sư ra dạy bảo. Hàn trưởng lao hướng về phía Sở Vân thật sâu cúi mình vái chào, sau đó liền trực tiếp xoay người rời đi. Hán tử Sở Vân vừa mới lời nói kia chung, có chút cảm ngộ. Ai nói phù triện thuật chỉ có thể thuận thế làm, mượn dùng thiên địa chi lực rồi hả? Hán hàn đương hết lần này tới lần khác muốn phương pháp trái ngược, chính bởi vì nhân định thắng thiên cũng tỉ như hắn đã từng một cái thanh lâu quy công, bây giờ cũng là không phải ngồi vào Nam Hoa Đạo Tông Thái Thượng trưởng lão vị trí sao? Thế gian này còn có cái gì chuyện không có khả năng? Thiên Đế Tông bên trong, Trần Hy cùng ngồi đối diện Hoàng Tuyền mà ngồi, hai người bọn họ đã rất lâu không có giống như bây giờ trao đổi qua. Sư Tôn, vị tiền bối kia đối với ngài cảm thấy rất hứng thú, nói là nếu như có cơ hội, hắn muốn gặp mặt ngài một lần. Hoàng Tuyền hướng về phía Trần Hy khẽ mỉm cười, sau đó liền lên tiếng nói một câu. Chờ quá đoạn thời gian đi, bổn tọa đến lúc đó tự mình lên đường, cùng ngươi đi Phục Ma Cốc đi tới một lần. Trần Hy nghe được Hoàng Tuyền lời nói sau, hắn khẽ gật đầu một cái, sau đó liền một lời đáp ứng. Bây giờ Trần Hy thực lực mặc dù không tệ, nhưng là ở Bắc Hoang khu vực chân chính những thứ kia đại năng trong mắt, thực ra vẫn không tính là quá mạnh mẽ. Nếu như không dùng tới chính mình những thứ kia lá bài tẩy lời nói, bây giờ Trần Hy cũng chỉ có thể chống lại một ít phổ thông đại đế mà thôi. Cho nên, Trần Hy tính toán đợi hắn thực lực của chính mình còn nữa đột phá thời điểm, lại đi kia Phục Ma Cốc, gặp lại vị tiền bối kia. Tối thiểu, phải đợi hắn đột phá đến đại đế cảnh giới sau này, bằng không, trong lòng của hắn quả thực không có chắc. Hoàng Tuyền, ngươi lần này trở về, vi sư cho ngươi chuẩn bị như thế lễ vật, cũng không biết ngươi có thích hay không. Trần Hy phảng phất đột nhiên nhớ ra chuyện gì một dạng, hắn hướng về phía Hoàng Tuyền khẽ mỉm cười, sau đó liền lên tiếng nói một câu. Sư Tôn, nếu như là cái gì hộ thân pháp bảo lời nói, vậy coi như xong đi. Đệ tử cho là chỉ có thực lực bản thân mới trọng yếu nhất, ngoại lực cuối cùng chỉ là ngoại lực. Hoàng Tuyền nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó lên tiếng nói một câu. Ngươi chắc chắn chứ? Sắc mặt của Trần Hy cổ quái nói một câu, hắn giọng rất là nghiền ngẫm. Ngươi nếu như Hoàng Tuyền Ma Đế thật cho là như vậy lời nói, cũng sẽ không tự tay chế tạo ước chừng hai món đế binh rồi. Bây giờ Thiên Đế Tông vẫn còn giai đoạn phát triển, những bảo vật kia hay lại là để lại cho có nhu cầu đệ tử đi. Hoàng Tuyền ở hơi do dự một lúc sau, hắn vẫn nói ra chính mình lời trong lòng. Trần Hy là thân phận bực nào, hắn lấy ra lễ vật tuyệt đối đầy đủ chân quý, tuyệt đối không thể nào là phàm phẩm. Ngược lại mình thực lực thực ra đã quá mạnh, bảo vật cũng có rất nhiều, hoàn toàn không cần phải tiếp tục lãng phí trong tông môn tài nguyên. Hy vọng ngươi đến lúc đó không nên hối hận mới được. Trần Hy có chút lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó giọng sâu kín nói một câu, sư tôn xin yên tâm, đệ tử tuyệt đối sẽ không hối hận. Hoàng Tuyền hướng về phía Trần Hy khẽ mỉm cười, sau đó liền trực tiếp mở miệng nói. Ai, nay Hoàng Tuyền ma khải nhưng là bổn tọa thật vất vả mới cầm trở về. Ngươi đã không muốn lời nói, như vậy bản tọa cũng chỉ đành đưa nó đặt ở Thiên Đế Tông trong bảo khố, lặng lẽ đợi người hữu duyên rồi. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ rất là nghiền ngẫm nụ cười, hắn giọng sâu kín nói một câu. Hoàng! Hoàng Tuyền Ma Khải Hoàng Tuyền nghe được Trần Hy lời nói sau, cả người hắn trực tiếp sửng sờ tại chỗ, sau đó vẻ mặt vẻ kinh ngạc địa nói một câu, gần như không dám tin tưởng lỗ tai mình. Dạ, ngươi xem một chút này có phải hay không là ngươi? Hoàng Tuyền Ma Khải khóe miệng của Trần Hy nụ cười khỏi bệnh thêm mãnh liệt, hắn tay trái nhẹ nhàng đưa ra. Mấy món áo giáp màu đỏ ngòm mảnh vụn, ở Trần Hy lòng bàn tay phải bên trên lẳng lặng nổi lơ lửng, tản ra rất là kinh người sắc khí. Hoàng Tuyền vẹn vẹn chỉ là nhìn một cái, cũng đã xác định lúc này Trần Hy vật trong tay, đúng là mình kiếp trước hao hết ngàn tâm vạn khổ, mới chế tạo thành Hoàng Tuyền Ma Khải, dù sao đây chính là hắn bản mệnh binh khí a, cùng hắn huyết mạch liên kết. Đa tạ sư tôn đại nhân ban bảo vật. Hoàng Tuyền trực tiếp từ trên chỗ ngồi chuyển thân đứng lên, sau đó mặt mũi không thay đổi nói một câu. Ngạch, ngươi vừa mới là không phải còn nói không muốn mà, hơn nữa còn nói cái gì tuyệt đối sẽ không hối hận? Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nghiền ngẫm nụ cười, hắn giọng ngoạn vị nói một câu. Khu, nếu như là khác đồ vật, ta không muốn cũng không cần, nhưng là này Hoàng Tuyền Ma Khải. Hoàng Tuyền nụ cười rất là lúng túng, nhưng hắn vẫn kiên trì đến cùng nói. Ha ha, vi sư biết ngươi nhất định sẽ thích, trước chẳng qua chỉ là trêu chọc ngươi chơi mà thôi, này Hoàng Tuyền Ma Khải không cho ngươi, còn có thể cho ai? Trần Hy đột nhiên ha ha cười to hai tiếng, sau đó giọng âm âm ú ú nói. Trần Hy vừa dứt lời, trên tay hắn kia mấy khối Hoàng Tuyền Đế Khải mảnh vụn liền trực tiếp bay ra ngoài, sau đó rơi xuống trước người Hoàng Tuyền, yên lặng lơ lửng ở trong hư không, tản ra nhàn nhạt huyết sắc quang mang. Hoàng Tuyền nhìn trước mắt này vô cùng quen thuộc khôi giáp, hắn trong mắt lóe lên một vẻ hiếm thấy vẻ ôn nhu, cả người kinh ngạc không nói. Đây chính là kiếp trước cùng hắn chinh chiến vô số năm tháng bổn mệnh khải giáp A, vốn tưởng rằng cuộc đời này lại vô tướng gặp nhau ngày. Nhưng là ai có thể nghĩ tới bây giờ này Hoàng Tuyền Đế Khải lại xuất hiện lần nữa ở trước mặt hắn. Đa tạ sư tôn. Hoàng Tuyền thu hồi trên mặt bàn những thứ kia Đế Khải mảnh vụn, sau đó hắn đột nhiên đứng lên, trực tiếp ùm một tiếng quỳ xuống trước mặt Trần Hy. Đáng tiếc Thiên Đế Tông bên trong còn chưa có tinh thông luyện khí người, bằng không có thể để cho hắn đem này Hoàng Tuyền Đế Khải lại tế luyện một phen, nói không chừng thật có thể khôi phục thời kỳ tột cùng mấy phần uy năng. Trần Hy có chút lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó giọng sâu kín nói một câu.